Chương 767, hắn là một cái người ích kỷ, nam. Đúng vậy à, chỉ cần ngươi chịu khoanh tay đứng nhìn, chúng ta Vân Quang Tông cam đoan sẽ không đối đạo hữu xuất thủ. Tương phản, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, đến cùng chỉ có một người, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng có thế cùng ta toàn bộ Vân Quang Tông chống lại? Thường Vũ Huyết Hồng hai mắt đảo qua vây quanh hắn tất cả mọi người, thanh âm khàn khàn mang theo nồng đậm sát ý vang lên, đem tiểu chủ nhân trả lại cho ta, nếu không, ta liền san bằng toàn bộ Vân Quang Tông. Cho cười, chỉ bằng ngươi, muốn san bằng ta Vân Quang Tông đừng nói chê cười. Mọi người cùng nhau xông lên, gia hỏa này sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Vân Quang Tông nhân quát chói thai một tiếng, kiếm quang lấp lóe, cùng nhau công tới. Thường Vũ hai tay nắm tay, quyền thượng ánh lửa ngút trời, hung hăng đánh ra. A, từng tiếng kêu thảm từ Vân Quang Tông trong miệng mọi người phát ra. Thường Vũ trên tay lửa tựa như là tử thần liêm đao, chỉ cần bị nhẹ nhàng đụng phải, liền sẽ thiêu đốt tận xương, đau đến không muốn sống. Vân Quang Tông đệ tử quả thực sợ hãi hãi nhiên. Cái này nam nhân rốt cuộc là ai, vì cái gì hắn linh hỏa sẽ có uy lực như thế? Tu chân đại lục bên trên, có thể đem linh hỏa tu luyện như thế xuất thần nhập hóa hẳn là chỉ có môn phái kia, nhưng môn phái kia tu chân, làm sao lại lưu lạc đến diễn vũ đại lục bực này địa phương hoang vu? Cái này nam nhân, đến cùng là ai? Ngay tại Vân Quang Tông các đệ tử hoảng sợ thời khắc, đột nhiên, Thường Vũ lại một quyền đánh ra, thế nhưng là hỏa diễm thiêu đốt một lần, lại bỗng nhiên dập tắt. Vân Quang Tông đệ tử lập tức vui mừng quá đỗi, hắn linh khí đã dùng hết, nhanh, mọi người cùng nhau xông lên, ha ha ha, lần này, ngươi nhất định phải chết tại diễn vũ đại lục, linh khí tụ tập cực độ khó khăn. Cho nên một khi linh khí dùng hết, trong thời gian ngắn muốn bổ sung cơ hồ là không thể nào. Không có linh khí, không có cái kia đáng sợ linh hỏa, cái này nam nhân lại có cái gì đáng sợ? Vân Quang Tông đệ tử trên thân khí thế đầu thịnh, một người trong đó bay lên cao cao. Trường kiếm trong tay hướng phía Thường Vũ hung hăng đánh rớt. Nhưng mà, thân hình của hắn còn tại giữa không trung, bên tai lại chuyển đến du dương cầm âm. Ngay sau đó, không đợi hắn phản ứng, thân thể bỗng nhiên chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Phanh phanh phanh, trên thân vô số huyết động trống rông xuất hiện, máu tươi bắn ra, người kia thẳng tắp từ không trung rớt xuống. Thường Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể chống đỡ không nổi lung lay. Bên tai tựa hồ nghe đến kia nhớ thương cầm âm. Chóp mũi chậm chạp dây dưa bên trên kia để hắn không cách nào quên được thanh lũ hương khí. Là nàng tới rồi sao? Nàng rốt cuộc đã đến sao? Quá tốt rồi, tiểu chủ nhân được cứu rồi, nàng cu nở dê sẽ không đả thương tâm. Thường Vũ thân thể lung lay, đột nhiên đổ xuống. Thường Vũ quen thuộc, hắn thật lâu chờ đợi thanh âm vang ở bên tai. Thường Vũ, ngươi thế nào trong miệng bị nhét vào đan dược? Thường Vũ chỉ cảm thấy biến mất sinh cơ một chút xíu trở về. Liên liên khô cạn đan điền cũng chậm chậm có linh khí phun trào. Thường Vũ khó khăn mở ra bị máu tươi mơ hồ hai mắt, nói giọng khàn khàn, tiểu thư, đừng quản ta, tiểu chủ nhân bị mang đến vô vọng sơn mạch phía tây, nhất định phải muốn cứu tiểu chủ nhân, hắn là một cái người ích kỷ. Hắn không có cao thượng như vậy cùng trung thành. Hắn quan tâm tiểu chủ nhân, cu nở dê lo lắng tiểu chủ nhân an nguy. Nhưng hắn sợ hơn, càng không bỏ được là trước mắt thiếu nữ này thương tâm khổ sở. Hắn cũng biết, tiểu chủ nhân là nàng hết thảy, là nàng xem như tính mệnh tồn tại. Cho nên, cho dù là chết, hắn cũng phải giúp nàng bảo trụ tiểu chủ nhân một chút hy vọng sống. Mộ Nhan đưa tay nhẹ nhàng chụp lên mắt của hắn, đồng thời cầm âm vang lên, tiếng nhạc du dương để Thường Vũ mơ mơ màng màng, chậm rãi lâm vào mềm mại mộng đẹp. Đổi mới một chương, làm xin phép nghỉ chương tiết, bởi vì sự tình các loại, không kịp gõ chữ, chờ có rảnh rỗi, lập tức bổ sung A. Cảm tạ thân ái đắt nhóm không rời không bỏ ủng hộ, A Tử cũng sẽ không để mọi người thất vọng, chờ qua khoảng thời gian này, nhất định nhiều hơn gõ chữ, nhiều hơn đổi mới tấu chương xong.